tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tiểu thuyết Cậu bé nhà quê của nhà văn Nguyễn Lân, sáng tác năm 1925. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 1, chương 1. Gà vừa gáy sáng, rời mới rạng đông. Vần ô đỏ ói cánh đồng, sương mù che phủ mênh mông một vùng. Trong một làng kia thuộc tỉnh Hưng Yên đã rộn rịp ồn ào. Mẹ gọi con, vợ gọi chồng, người nào việc ấy, kẻ vo gạo thổi cơm, người sắp gầu tát nước. Tuy dạo ấy cày cấy đã xong, lúa đương con gái, nhưng cũng còn phải tát nước, đắp bờ. Nghiệp nhà nông quanh năm cặm cụi, ít khi nhàn rỗi thảnh thơi. Cơm nước vừa xong, ai nấy kéo nhau ra đồng. Ở nhà chỉ còn những bực già nua tuổi tác, suốt ngày đang võng bệnh thừng cùng trông nom trẻ nhỏ. Trên con đường từ cổng làng ra, hai bên cỏ mọc, giữa trơ đất thịt gồ ghề, kẻ cuốc người gầu lũ lượt ra đồng làm việc. Bọn đàn ông quần nâu sắn đến gối, một vuông khăn nâu bịt đầu, thắt nút ra trước trán, miệng còn ngậm tăm, vừa đi vừa chuyện vừa cười. Bọn đàn bà áo vải móc, sống nhuộm bùn, khăn ba ga chích mỏ quạ, miệng nhai trầu bởm bẻm, thỉnh thoảng lại cười rũ lên, nhe hai hàm răng đen nhưng nhức như hạt na vậy. Mọi người đều tươi cười vui vẻ, hình như không ai cho làm việc là khổ sở, là khó chịu cả. Trong những người ấy, tưởng khách qua đường ai cũng phải để mắt đến một bọn ba người: một người đàn ông, một người đàn bà và một cậu bé. Người đàn ông trạc 40 tuổi, râu mép đen nhánh, râu cằm lơ thơ, vai vác cuốc, vừa đi vừa quay sang nói chuyện với người đàn bà. Người này độ ngoài 30 tuổi, người lùn, da ngăm ngăm đen, hai gò má cao. Vừa trả lời người đàn ông, vừa lấy tay vỗ về con trâu, còn tay trái xách một cái gầu dai, đôi thừng lòng thòng. Cậu bé chừng ngoài 10 tuổi, mặt mũi khôi ngô, trông có vẻ thông minh, đỉnh ngộ, đầu cạo trắng hiếu, trừ ra một chõm tóc dài đến quá gáy. Cậu mặc một cái áo nhiễu cũ đã bạc, hai ống tay đã thay vải nâu, và một cái quần cháo lòng đến đùi gối. Tay phải cầm một cành tre, tay trái giữ thừng trâu, vừa cưỡi vừa kêu ép ép, rồi lại sằng sặc cười, quay sang người đàn bà mà nói rằng: ngựa của con đây bu ạ. Trong xa đồng ruộng mênh mông, một màu xanh ngắt, sương mù dần dần tan, rời đất dần dần sáng rõ, cỏ vệ đường lóng lánh mốc sương, trông tựa hồ hàng muôn hàng nghìn hạt kim cương vậy. Cây cối nhờ khí lạnh ban đêm trông tươi mơn mởn, trong những bụi chuối, bụi tre, chim sẻ chim sâu bay nhảy kêu lép nhép. Trên những cành đa cành đề, kìa con sáo hót, con gái gù, cảnh tượng thật là ngoạn mục. Giữa bức vẽ thiên nhiên ấy lại có một cái cảnh gia đình âu yếm của ba người kia, thực thêm phần xinh đẹp. Gia đình ấy là gia đình nào? Ấy là gia đình ông bà Đĩ Thiện, còn cậu bé là con một của ông bà, tên là Vện. Ông bà lấy nhau đã ngoại 10 năm, đầu lòng được một người con gái, khi lên 2 tuổi mắc bệnh đậu mùa rồi chết. Sau sinh ra cậu, từ bấy đến nay không thấy đẻ nữa. Ấy cũng vì ông hiếm hoi nên mới đặt cho cậu cái tên xấu xí là Cu Vện để dễ nuôi. Cậu Vện tuy được ông bà yêu mến nâng niu, nhưng vẫn một niềm ngoan ngoãn, bảo gì được nấy. Cậu biết thương cha, thương mẹ, không hay chạy nhảy nô đùa với các trẻ làng. Cậu sáng trí lắm, tiếc rằng nhà ông Đĩ Thiện túng bấn, không có thể cho cậu đi học được. Nếu cậu sinh trưởng vào một nhà giàu có, tất có ngày thành đạt giỏi giang. Nhiều khi cậu thấy con ông Chánh, ông Lý cấp cặp cấp sách lên trường, cậu có ý thèm thuồng, nhưng biết cha mẹ nghèo không có tiền mua sách vở, và mình cũng có thể giúp được nhiều việc, nên không dám ngỏ lời xin. Còn ông Đĩ Thiện, một là không dư tiền cho con ăn học, hai là yêu mến cậu quá, không muốn cho cậu dời một bước nào. Điều ấy thật là cái nhược điểm của phần nhiều cha mẹ. Bởi vậy cậu đã hơn 10 tuổi mà chưa biết chữ phụ là cha, chữ me là mẹ. Quả đất tròn hay dẹp, nước nam nhỏ hay to. Còn như cái cảnh gia đình nhà ông Đĩ Thiện, thật là êm đềm dễ chịu. Chồng nhường vợ, vợ nể chồng, cha mẹ yêu con kính cha mẹ, không bao giờ sinh ra mâu thuẫn. làm gì cũng đồng lòng với nhau, không ai lấy ý riêng của mình mà bắt người khác phải nghe cả. Vả lại không người nào có lòng vị kỷ, ai cũng lấy vui riêng làm vui chung, khổ người khác làm khổ của mình. Gia đình ông Lý Thiện thực là vui sướng, ở đời cần gì phải lắm tiền nhiều bạc mới có hạnh phúc. Ông sanh cai nghiệt, hãm hại người ngay, đói trong dời thẳm đất dày, nỗi oan biết tỏ ai hay cho tường. Cứ xem gia đình nhà ông Lý Thiện ai chẳng thèm thuồng, suốt ngày dắt nhau ra đồng, tối về vợ con hú hí, chỉ mong sao cho no ấm, khỏi nợ nần, không hòng gì tiền dư thóc mục, phẩm nọ hàm kia. Cũng nhờ cái mỹ ý ấy mà vợ chồng con cái nhà ông không tưởng chi đến sự bất lương, chẳng nghĩ gì đến điều bất nghĩa, làm việc gì cũng đường đường chính chính, không cần giấu giếm một ai. Nào ngờ đâu tai nạn không tài nào biết trước. Một hôm trời mưa không ai ra đồng được, ông Đĩ đem lạc ra chẻ, bà Đĩ đem áo ra khâu, còn cậu Vện xuống bếp hì hục rang một thương ngô để cha mẹ ăn đỡ buồn. Bỗng đâu thấy ông Lý trưởng dẫn lính đoan khiêng một vò gì ra dáng nặng nề lắm vào trong nhà. Người nào người ấy tuy có ô mà cũng ướt lướt thước như chuột lột. Con chó mực nằm trong gầm giường trông thấy chạy sổ ra, nghếch mõm lên cắn gầu gầu. Ông bà Lý Thiện mặt tái như gà cắt tiết, ngạc nhiên không biết chuyện gì. Nguyên ông Lý Thiện ăn thừa tự được một miếng đất độ nửa sào ở sau đình giáp đường cái làng và gần nhà tên Hai Sẻn. Đã nhiều lần định bán nhưng cứ tiếc là của thừa tự, vả người làng chê là đất có ma nên cứ giả dìm, thành thử chỉ để dành trồng khoai sọ. Còn như Hai Sẻn thì nghiện ngập so vai rụt cổ. Trước kia cha mẹ để lại cho cũng nhà ngói cây mít, ao sâu vườn rộng, chỉ vì quá chơi bời thuốc sái mà phải bán dần hết cả. Nay còn một túp nhà ranh chỉ chuyên nghề nấu rượu lậu để lấy tiền chi dụng cơm trắng cơm đen. Suốt làng ai cũng biết y làm điều nhà nước cấm, song nghĩ thương tình nên không ai trình báo. Y tuy liều nhưng có gan ăn cướp, không có gan chịu đòn, nên đêm nào làm rượu được bao nhiêu lại chôn sang miếng đất nhà ông Lý Thiện. Chắc có anh nào cũng vào tư cách anh Hai Sẻn, hiềm thù gì với anh, lên nhà thương chính tố rác, cho người về đào, quả nhiên thấy một vò đầy. Cứ theo luật nhà nước thì rượu ở đất nhà ai tức là người ấy phải tội. Bởi vậy cho nên ông Lý phải dẫn người đến bảo ông Lý Thiện cùng theo lên đồn thương chính để ký tờ biên bản. Chao ôi tiếng oan dậy đất, án ngờ lòa mây. Ông Lý bước chân ra, bà Lý lăn khóc rầm nhà. Cậu Vện sợ quá ôm lấy mẹ khóc không ra tiếng. Thảm thay, rời làm chi cực bấy rời, bỗng không mà hóa ra người tội nhân. Suốt ngày đêm hôm ấy, mẹ con bà Đĩ âm thầm khóc mếu, chẳng tưởng ăn, chẳng thiết ngủ, tính sao chạy cho được tiền phạt. Trong nhà một đồng không sẵn, mà những lúc hoạn nạn thế này, ít kẻ muốn cho vay. Thân thích chẳng có một ai, làng nước ít người giàu có, chỉ có một cách là giảm bán con trâu đi mà thôi. Ai chưa ở nhà quê chưa biết được cái khổ phải bán đến con trâu. Con trâu tức là cánh tay phải của người làm ruộng, nuôi nấng hàng năm không mất xu nào. Chỉ việc dắt ra bờ đường bờ đê cho ăn no cỏ là đủ. Ăn mất ít, làm được nhiều. Mùa hạ như mùa đông, lúc mưa như lúc nắng, từ sáng đến tối chỉ cắm cúi kéo cày, ít khi được nghỉ. Vả lại cũng biết quyến luyến với chủ như giống chó mèo. Ta chớ thấy cái bề ngoài dữ tợn của trâu mà xét đoán nhầm. Trâu biết luyến chủ, chủ nào lại ghét bỏ trâu. Bởi vậy bà Đĩ phải bán trâu đi, thực lấy làm đau lòng đứt ruột. Sáng hôm sau nhờ người dạm kẻ đến mua trâu. Lạ gì thói đời, nhiều khi thường lợi dụng cái cơ hoạn nạn của người mà làm cái mối lợi riêng cho mình. Người mua đến xem trâu rồi chê bai tật này tật nọ, tìm cách trả rẻ. Tôi thấy bà lúc cần tiền muốn mua giùm, chứ con trâu này xấu lắm. Thôi 15 đồng đấy, cũng là đắt quá rồi. Tội nghiệp bà Đĩ, ngày thường giá ai có giả đến 40 bạc cũng không muốn bán trâu, mà nay chỉ cò kè lấy được có 18 đồng mà thôi. Thương hại cậu Vện biết mẹ phải bán trâu, không làm gì được, chạy lại ôm lấy cổ trâu mà khóc. Con trâu cũng biết ý cậu, ngất đầu lên mà kêu ầm nhà. Đối cảnh ấy ai là người không bùi ngùi tất dạ. Người mua trâu cầm thừng lôi đi, trâu nhất định không nhúc nhích. Sau bà Đĩ phải gạt nước mắt mà vuốt ve, rồi dỗ trâu như dỗ trẻ. Trâu mới bằng lòng cho người dắt đi. Được tiền rồi, bà để dặn con ở nhà, rồi tất tả lên đồn thương chính. Đến nơi được tin rằng việc ông Đĩ đã đem sang tòa án, các quan chiếu luật bắt ông phải trả 200 bạc phạt, nếu không sẽ phải tù. Bà Đĩ nghe thấy như sét đánh bên tai, chân tay bủn rủn. Ôi, 200 bạc, cả nhà cửa ruộng nương dù có bán đi cũng chưa đủ. Mà bán đi thì ăn vào đâu, ở vào đâu, lấy cái gì mà nuôi ba lỗ miệng? Sau bà gặp mặt chồng, bà liền òa lên khóc nức khóc nở. Ông Đĩ khuyên bà cứ về coi sóc lấy con, để ông chịu nhục mấy tháng rồi lại về đoàn tụ. Bà bưng mặt bước ra, lủi thủi đi về, ngậm sầu nuốt khổ. Đoạn trường thay nổi phân ly, con ông cái kiến kêu gì được oan. Chương 2. Đêm đã khuya, cả làng đương yên giấc, ngoài tiếng chó sủa ở sớm xa xa và tiếng tre bị gió lay kêu kẹt kẹt. Cảnh tượng lúc bấy giờ thật là điều hiu quạnh quẻ. Bỗng đầu thấy có tiếng trẻ vừa khóc vừa gọi ầm ĩ: "Bu ơi, bu ơi, bu dậy đi, bu ơi, khổ quá trời ơi, làm sao bu tôi không thưa thế này, bu ơi." Ấy là cậu vợ anh đưa ngủ, không biết tự nhiên làm sao hoảng hốt trở dậy đến giường mẹ, vừa lay vừa gọi mà chẳng thấy mẹ trả lời. Cậu sợ quá rú lên một tiếng rồi phục xuống cạnh giường mà ngất đi. Mai sau hàng xóm có vợ chồng cụ nghệ nhân nghe thấy, hai cụ liền thắp đèn dắt nhau đi cửa lạch sang nhà bà Đĩ Thiện. Bước vào đến trong nhà thì chao ôi, trên giường mẹ nằm sóng sượt, cạnh giường con ngất mê man. Hai cụ, người gọi mẹ, người gọi con, ầm cả xóm. Lân bàn bấy giờ nghe tiếng tất tả chạy sang. Ở chốn thôn quê ít người thấy trái nhà hàng xóm mà bình chân như vậy. Một lúc cậu bệnh hơi tỉnh, mọi người lấy dầu bạc hà xoa cho cậu. Cậu vừa hồi lại đã cất tiếng: "Bu ơi, bu ơi." Cụ nghe cho ngay người ẩm cậu sang nhà cụ, rồi mọi người đều xúm lại cứu bà Đĩ Thiện. Nhưng than ôi, quả tim bà đã dừng lại, các mạch máu đã đứng im, chân tay đã lạnh toát như đồng, linh hồn bà đã phiêu diêu tiên cảnh. Mọi người đều đoán chắc là bà Đĩ bị ngộ gió mà không biết, thành thử để quá rồi không chữa được nữa. Ai nấy đều lấy làm ngậm ngùi thương xót. Khổ thực, chồng mắc oan ngồi tù trên tỉnh, con thơ còn bé dại ngây thơ, mà nay bà đã vội quy tiên, ôi thực là họa vô đơn chí. Cụ nghệ nhân vốn lòng nhân đức, sẵn bụng thương người, cụ liền sai con cháu một mặt coi sóc bà Đĩ, một mặt than thuốc cho cậu vợn. Thảm thay cái gia đình của ông Đĩ Thiện đương vui vẻ, đương êm đềm, ngờ đâu bỗng chốc sinh ra tan nát, lại khốn nổi họ hàng nghèo khổ, thân thích không ai. Mười mấy đồng bạc bà Đĩ bán trâu hôm trước còn lại trong lưng, chỉ đủ tiền lễ dân, lễ giáp mà thôi. Còn bao nhiêu cụ nghè phải đứng ra lo lắng cho cả. Ở cái đời kim tiền này, chỉ quay cuồng vì đồng bạc mà có những người trọng nghĩa khinh tài như cụ nghè thực cũng hiếm lắm vậy. Buổi sáng hôm ấy mưa phùn gió bất, rời đất đen sì, cây cỏ ủ rũ, hình như cảnh vật cũng cùng với gia đình ông Đĩ Thiện mà đeo sầu mang tuổi. Trên con đường trơn như mỡ, tám người lực điền đương ì ạch bấm chân khiêng bộ đòn có cái áo quan phủ giấy đỏ. Đằng trước đi một cành tre, đằng sau có một cậu bé ăn vận tang phục, mũ rơm quần áo trắng, vừa chống gậy vừa khóc lóc thảm thiết. Chẳng nói ai cũng biết đó là đám ma bà Đĩ Thiện. Khách qua đường ai trông thấy cái tình cảnh ấy mà chẳng đau lòng. Thảm thiết nhất lúc bắt đầu hạ quyệt, cậu vợ cứ khóc lăn ra cỏ, những muốn giữ lấy cái xăng không cho người lấp. Ôi, cơ rời dâu bể, chỉ trong một phút mà mẹ cách con xa, từ đây âm dương cách trở. Cậu vợ lấy ai âu yếm thương yêu, lấy ai trông nom khuyên bảo? Ba thước đất đỏ, một nắm cỏ xanh, tình mẫu tử lúc này thực đoạn trường khôn xiết. Chương 3. Gà con lạc mẹ, xiết nổi lâm ly, đầu xanh đã tội tình gì, cơ cầu ác nghiệt, làm chi hỡi giời. Tình cảnh cậu vợ lúc bấy giờ, dù gan sắt đá cũng không ai là không thương xót. Bố thì tù tội, vẫn tưởng rằng đã có mẹ sớm trưa rao cháo qua ngày để chờ ngày tái hợp. Nào ngờ đâu vì cơn gió vô tình mà đến nỗi bồ côi bồ cúc. May sao nhờ được cụ nghè bên cạnh rủ lòng thương, đã lo lắng ma chay cho mẹ, lại đem con về nuôi nấng bảo ban. Từ bấy trở đi, cậu vợ đã nghiễm nhiên như một người con nuôi của cụ. Cụ Nghè Nhân vốn nhà thi lễ, theo Nho học từ lúc lên 10, đến năm 23 đã đỗ tiến sĩ. Nhưng cụ có ý khác đời, nhất định không ra làm quan để màng danh lợi. Cụ chỉ lấy thú an nhàn làm tự lạc. Cụ tự nghĩ, người ta ở đời có cần gì quyền cao chức trọng, lắm bạc nhiều tiền, chẳng qua chỉ là những đám phù vân. Như ý cụ thì miễn sao túc thực túc y, lại thêm học lực uyên bác, kim cổ lầu thông, ấy là đủ. Vả lại bể hoạn lắm sống hiểm nghèo, bước chân vào khó lòng giữ được cho hoàn toàn chân giá. Cụ chỉ muốn vui thú điền viên, bạn cùng cây cỏ, để trước là duy trì lấy nền nho học ở chốn thôn quê, sau là treo gương đạo đức cho bọn đàn em biết đường bắt chước. Cụ năm nay đã ngoài 60, đầu tóc bạc phơ như cước, nhưng mặt mũi vẫn hồng hào khỏe mạnh. Cụ bà năm nay mới hơn 50, nhưng chỉ phiền muộn vì hiếm đường tử tức mà trông cũng đã già bằng cụ ông. Hai cụ làm bạn với nhau trong hơn 20 năm rồi, không sinh đẻ gì cả. Thôi thì cầu tự đền này, nằm mộng chùa kia mà cũng không thấy kết quả gì. Mãi năm cụ bà ngoại 40, rồi mới thí bỏ cho mụn con gái. Nay cô đã lên 10. Chương 4. Hai cụ muộn màng, gái coi cũng như dai, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, đặt tên cho cô là Ngọc. Cô Ngọc càng lớn lên càng xinh đẹp, da dẻ trắng trẻo, mặt mũi khôi ngô, lại thêm bộ tóc đen nhánh, cặp mắt tinh thần, ăn nói dịu dàng, đi đứng phải phép. Tuy hai cụ nương chiều, nhưng cô không biết làm nũng, không hỏng, không vòi, gọi dạ bảo vân, đi thưa về gửi, rõ ràng có nhà thi lễ. Hai cụ lại bội phần thương yêu. Cậu vợ từ hôm sang ở nhà cụ kể cũng khuây được nỗi sầu nỗi khổ. Một là có bạn nô đùa, hai là cụ Nghè thương như con đẻ. Nhưng cụ Nghè không muốn cho cậu Nhân nhẫn chơi bời, nên ngay hôm sau cụ đã bắt học. Ngày thường cụ vẫn cố dạy hơn 30 trẻ trong làng, vì cụ bảo hán tử bây giờ tuy không còn đắc dụng nhưng rất có ích cho nền luân lý, rất cần thiết cho nền quốc văn. Cụ đóng sách cho cậu Vện rồi cho cùng học với cô Ngọc. Giá như đứa trẻ khác, chắc thấy học là kinh hồn, nhưng cậu Vện được cái yêu sự học lắm. Vả lại được học cùng cô Ngọc, học một bài thì không còn gì sướng bằng, vì ngay từ hôm đầu hai cô cậu đã ra chiều mến nhau như anh em ruột, không lúc nào muốn xa nhau, bao giờ cũng cùng một ý. Việc gì người này làm, người kia cho là phải, điều gì người kia bảo người này cũng nghe theo. Cái tình yêu mến non nớt thực thà của hai cô cậu làm cho hai cụ rất vui lòng. Một hôm ngoài đình vào đám, hai cụ cho phép cô cậu dắt nhau ra xem. Năm ấy vì phong đăng hòa cốc nên đình đám to, đủ cả các trò vui như cờ người, đánh vật, chọi gà, leo đu. Cô cậu đứng xem tế, xong ra xem cờ người, rồi đến chỗ leo đu. Cậu Vện mãi trong một người con trai đương rúng đu cao tít, chờ cô Ngọc kéo tay mà bảo: "Cái gì đằng kia đông quá anh à, ta lại xem đi." Liền dắt nhau lại, thành ra đám đánh vật. Hai ông đô chuội lực lưỡng cởi trần trùng trục, quấn cái khố bao, đương ghì chặt lấy nhau. Lũ trẻ con reo ầm lên. Cô Ngọc vừa ngó vào thay thế, quay mặt đi ngay, rồi kéo cậu Vện ra mà bảo rằng: "Em ghét trò này lắm anh ạ. À, ai lại người nhớ như thế mà chẳng quần áo gì, đem nhau ra chỗ đông người mà thi sức, trông thô tục quá." Cậu Vện gật đầu cho là phải. Mấy ông cụ già đứng đấy chỉ trỏ, hỏi con cái nhà ai, rồi tấm tắc khen ngợi. Hai cô cậu lại dắt nhau đến sân trước đình, cũng thấy người đương súng đông súng đỏ. Cậu Vện nghếch mắt dòm vào, thấy hai con gà sống cao nhớn, cổ đùi trơ thịt, đương hăng hái đá nhau. Con thì rời màu, con thì xẻ cánh, mà vẫn cứ tìm miếng hiểm để chọi nhau. Cậu Vện quay lại bảo cô Ngọc: "Gớm, giống gà ngu quá, cùng loài với nhau mà không biết thương nhau, còn tìm cách hại nhau." Rồi hai người đi ra. Cô Ngọc sẽ bảo cậu Vện: "Em cho những người xem trò này cũng chẳng ra gì anh ạ. À, thấy nó định giết lẫn nhau mà lấy làm sướng là cái nghĩa gì?" Cô cậu đã chán xem hội mới rủ nhau về. Mới ra khỏi đình được mấy bước, chợt rời đổ một trận mưa bóng mây. Người đi xem chạy ầm ầm như ông vỡ tổ. Cô Ngọc bảo: "Chết, mưa to rồi anh ơi." Cậu Vện bước ngay xuống bờ ao gần đấy, cúi mình thò tay vớt một lá sen to. Cô Ngọc sợ cậu ngã, đứng trên nắm tay áo. Hái được rồi bước lên, lấy cái lá làm cái nón đội chung về, vừa đi vừa cười khúc khích. Đến nhà đầu tóc không ướt một tí nào, ai nấy đều khen ngợi. Cậu Vợn tuy nhỏ người nhưng nết na và ý tứ lắm. Mỗi khi tan học, các môn sinh lại thầy cấp sách ra về là cậu lại tìm những công việc vặt trong nhà để giúp cụ Nghè. Đun nước, trẻ tâm, nhặt rau, tưới cải, những việc ấy cậu làm rất nhanh nhẹn. Nhất là cậu hay giúp cụ Nghè trong việc sửa sang vườn cảnh. Ngoài hiên nhà có cái sân gạch rộng, cụ chừa phía ngoài để phơi thóc lúa. Còn phía trong, cụ bày cảnh cả. Trước hết bày một dãy chậu lan, kê trên những thống tàu rất đẹp. Sau đến sói, mộc, trà, nhài, dạ hợp, ngọc bút. Về dạo gần Tết thì cụ lại có cúp với thủy tiên. Trong cùng cụ kê một cái bể cạn khá to thả cá vàng, bầy núi non bộ. Trên có một cây si uốn thành con phượng. Ở những mỏm núi khe đá lại còn tháp chùa, cầu cống, cùng là những thú sô, nạp, ngư tiều. Thực là cụ gây nên một cái giang sơn nho nhỏ như thêu như dệt vậy. Trên đầu cụ làm một cái giàn, lối kiến trúc rất giản dị nhưng có vẻ mỹ quan. Hai bên cột giàn trồng hai cây hoa lý, cành lá tùm làm rợp cả một góc sân. Trước giàn dòng một bên cây hải đường lá dày hoa đỏ, một bên cây ngọc lan dáng đẹp hoa thơm. Cách giàn chừa lối đi suốt dọc tường, dòng một bên hồng bạch, một bên hồng đỏ, xếp đặt trông rất ngoạn mục. Sáng nào lúc cụ rửa mặt xong, trước khi dạy trẻ, cụ cũng nhổ từng cái cỏ, vuốt từng cái lá. Cậu Vện cũng chạy đến bắt những con sâu, ngắt những lá úa, nhưng không bao giờ cậu làm mà cô Ngọc không đứng bên bắt chước làm theo. Một hôm cậu bắt được một con bọ ngựa trên cành ngọc lan. Cậu vừa định ngắt hai càng cua của nó để cô Ngọc chơi, nhưng cô ngăn cậu mà bảo rằng: "Ấy chết, nó chữa đây này, anh đừng ngắt thế tội nghiệp. Anh đem thả trên cành anh ạ." À, cậu khen cô nói phải rồi đem để lên cành cây me ở sau nhà. Trẻ con có lòng nhân từ bác ái như cô Ngọc tưởng cũng ít có. Còn về sự học, hai cô cậu cùng tấn tới chóng quá, nhưng cậu Vện có phần viết tốt hơn và nhớ lâu hơn cô Ngọc. Cụ Nghè tuy dạy chữ Hán, song khuôn phép và quy củ đều cải cách cả. Cụ chỉ lấy lời khuyên cùng là bắt chép phạt, bắt ở lại, chứ không đánh đập hành hạ như các cụ đồ cổ. Chỗ học trò ngồi cũng có bàn có ghế, chứ không phải trải chiếu xuống đất như xưa. Cụ thường nói: "Các thầy ngày trước kim khắc quá, thành học trò sinh nhu nhược, dút dát, quen thân nô lệ, mất cả nhân cách." Các phụ huynh học trò của cụ ai cũng khâm phục cụ về điều ấy. Còn các môn sinh thì một lòng yêu mến cụ, kính phục cụ, mà lại sợ hãi cụ nữa. Cụ nào nhỡ không thuộc bài bị cụ nhiếc móc thì lấy làm khổ sở lắm, chỉ hối hận ăn năn và hứa sẽ làm cho cụ được hài lòng. Cũng vì khoa sư phạm cụ khéo léo nên học trò cụ hết lớp nọ đến lớp kia phần nhiều đều có vẻ cương trực, khẳng khái cả. Nhưng trong lớp học trò nhỏ, cụ yêu nhất hai người, cô Ngọc và cậu Vện. Hai người đều sáng láng và chăm chỉ, không bao giờ không thuộc bài, không bao giờ quên viết phóng. Những lúc nhàn hạ, cụ thường thấy hai người rỡ sách ra học chung với nhau, học thuộc bài lại đem sách ra đố. Nào là chim chích mà đậu cành tre, thập trên tứ dưới, nhất đè chữ tâm là chữ gì? Nào là một vườn răng khuyết ba sao giữa rời là chữ gì? Người này đố người kia giảng, chẳng ai chịu ai. Đố chán lại đem sách ra thi nhận mặt chữ. Một hôm đưa ngồi đố nhau, cô Ngọc hỏi ngay cậu Vện: "Đố anh biết nhị nhân là gì nào?" "Nhị nhân là hai người chứ gì?" "Không phải." "Thế còn phải đố gì nữa?" Cậu Vện ngẩn người ra rồi chịu. Cô Ngọc đắc ý bảo: "Nhị nhân là ông giời nhé." "Sao lại là ông giời?" "Thế anh thử viết chữ nhị rồi viết đè chữ nhân lên, chẳng là chữ thiên ư?" "Ồ, thế ngộ viết chữ nhân cao lên một tí thành chữ phu ra chồng, cũng như giời à?" Rồi hai người rủ lên cười với nhau. Bà cụ Nghè trông thấy cũng tủm tỉm cười, khen thầm hai người đều nhanh trí. Nhưng cái tính tốt nhất của hai cô cậu là cùng không biết tham của người. Như một buổi trưa kia, cụ Nghè bảo cậu Vện đem cơm ra đồng cho thợ cấy ăn. Cô Ngọc cũng đòi đi theo. Lúc ở ruộng ra về, cậu Vện bắt được một con mùm mũm to đưa cho cô Ngọc. Cô sướng quá nhưng cứ luống cuống không dám cầm, chỉ sợ nó cắn phải tay. May sao cậu Vện trông thấy ngay một bao diêm ở bờ cỏ, bảo cô Ngọc nhặt. Cô vừa mở ra trông thấy hai đồng bạc giấy, 4 hào bạc và 3 xu. Anh ơi, trong này có tiền, của ai đánh rơi, mình phải trả lại người ta mới được. Đã đành, nhưng biết của ai mà trả? Hay là ta đem lại cho bọn thợ cấy? Không được, có phải của họ đâu mà họ được tiêu. Cô cậu nghĩ một lúc rồi bàn nhau đem đưa cho nhà chùa để làm phúc cho những kẻ khó. Lúc trở về nhà, thuật chuyện lại cho cụ ông cụ bà, hai người khen là phải lắm. Cô Ngọc nói: Thưa thầy đẻ, sư bà có hỏi tên chúng con và hỏi con cái nhà ai, nhưng chúng con chỉ chào rồi chạy ra ngay chứ không nói gì cả. Ừ, thế là phải. Tiền làm phúc có thực phải của các con đâu mà con nhận. Các con làm thế là ngoan lắm. Xong từ rày về sau có làm điều gì, dù biết rằng phải cũng cần phải hỏi qua thầy đẻ đã, chứ đừng tự tiện làm nha, vì nhiều khi các con có thể nhầm được. Cô cậu đều thư vâng, rồi lại dắt nhau ra sân chơi. Chương 5. Cậu Vện tuy bạn bè với cô Ngọc lấy làm thích lắm, nhưng cũng không khuây hẳn được nỗi nhớ mẹ, thương cha. Buổi sáng nào cậu dậy sớm, cô Ngọc còn ở trong buồng mẹ chưa dậy. Cậu ngồi một mình trên giường, nghĩ nỗi xa gần, dưng dưng nước mắt khóc. Cụ Nghè trông thấy lấy làm ái ngại, lại tìm điều khuyên dỗ. Nhưng chỉ có cô Ngọc là có tài làm cho cậu chống khô giọt lệ mà lại tươi cười như không. Còn cậu cứ nhắc đi nhắc lại, hỏi luôn bao giờ hết hạn tù của ông Đĩ. Đối với cậu, ngày giờ sao đi lâu thế. Một hôm đương ăn cơm, tự nhiên mắt cậu đỏ hoe, hạt lệ giàn giụa rồi chảy ròng ròng. Cậu cố ý kìm lại cũng không thể được. Cả nhà vội hỏi làm sao, cậu thưa vì nhớ đến bố không cầm được nước mắt. Cụ Nghè liền an ủi mà bảo rằng: Ngày mai thầy con đã về, thôi đừng khóc nữa. Cậu thấy nói ngày mai bố về thì sướng quá, lại tươi cười ăn uống như thường. Đêm hôm ấy cậu thức khuya, cụ Nghè rục đi ngủ, cậu vâng lời nhưng chỉ rỡ mình suốt đêm, không tài nào ngủ đi được. Ấy, sự sướng sự khổ thường làm cho người ta quên ngủ. Sáng hôm ấy cậu dậy sớm nhất nhà, chốc chốc lại chạy ra cửa nhìn ra đầu làng rồi chạy vào. Mãi đến gần trưa cả nhà đưa ăn cơm, bỗng thấy con chó vàng nhà cụ Nghè chạy sổ ra cắn. Cậu vợ nhìn ra thấy một người bước vào trong sân, theo sau có con chó mực ve vẫy đuôi chạy sát vào chân. Cậu nhận ngay là ông Đĩ, bỏ cả bát đũa chạy ra ôm lấy bố mà khóc. Cho hay cái khóc của con người ta mỗi lúc một khác. Giọt nước mắt của cậu Vện lúc ông Đĩ bị chói lôi đi với giọt nước mắt bây giờ, bởi hai cớ phản trái nhau mà gây nên vậy. Còn con chó mực thực khôn có một, từ hôm cậu Vện sang ở bên cụ Nghè, cứ đến bữa ăn là nó sang, xong rồi lại về coi nhà suốt ngày suốt đêm, ra vào trong bộ dạng nó rất ủ rũ, rất buồn rầu. Đến nay nó thấy ông Đĩ về, mừng mừng rỡ rỡ, nhảy nhót phe phẩy. Ông Đĩ bước vào trong nhà, chắp tay vái lại. Cụ Nghè sai dọn mâm đi rồi vừa cười vừa nói: Chà, mới có mấy tháng mà trông đã khác nhiều. Thực thế, mái tóc hoa râm, chùm râu ông lấm đớm, đủ tỏ rằng những sự phiền muộn lo nghĩ thường làm cho người ta chóng dài vậy. Ông Đĩ cảm tạ hai cụ đã lo lắng mai chay cho vợ, lại đem con về nuôi nấng bảo ban. Ông biết lấy gì mà đền ơn Sơn Hải. Cụ Nghè nói: Ông đừng ngại, tình nghĩa lân bang, những lúc nhà ông gặp cơn tai biến, giúp đỡ ít nhiều là nghĩa vụ của chúng tôi. Chuyện vãn hồi lâu, ông Đĩ tỏ ý xin đem cậu Vện về, nhưng cụ Nghè muốn giữ cậu lại. Cụ bảo ông Đĩ: Thằng bé ngoan lắm, vợ chồng tôi mến nó, vậy ông cứ để bên này, tôi dạy dỗ cho. Hai cụ có lòng thương đến cháu, con thật vui mừng. Nhưng bây giờ mẹ nó xấu số, thiệt phận một mình con, lủi thủi, không có ai làm bầu làm bạn. Bố có một con có một bố. Vậy xin hai cụ cho cháu nó về. Ngày ngày con sẽ cho nó sang hầu hạ hai cụ và nhờ hai cụ rèn cặp cho. Thôi cũng được, nhưng tôi muốn rằng bây giờ nó đã nhớ, ông cũng nên đổi tên cho nó đi. Vâng, việc đó cũng xin tùy lượng cụ. Thế thì từ rày đặt cho nó là Kim, tôi sẽ cải lại trong sổ làng cùng sổ hàng giáp cho. Vâng, xin tuân lời cụ. Từ bấy giờ đi, cậu Vện đã thành cậu Kim, và trong làng nước, trừ mấy ông già bà cả và mấy người hay bông đùa, dần dần ai cũng gọi cậu là Kim cả. Chương 6. Giữa đường đứt cánh, gà sống nuôi con, cảnh tình ông Đĩ Thiện thực đáng châu mày rơi lụy. Ra vào quạnh hiu, bố con lủi thủi, nào việc đồng việc án, việc giáp việc làng, tiền sưu tiền thuế, đến cả đồng rau đồng hành, một mình ông phải lo lắng hết cả. Cậu Kim hết sức thương cha, nhưng khốn còn bé dại chưa làm gì được. Cứ buổi sáng sớm ông Đĩ dậy, thổi cơm là cậu cũng trổ dậy, quét tước cùng làm những việc vặt. Bố con ăn uống xong là người vác cuốc ra đồng, người cấp sách sang học. Ở nhà chỉ giao cho một mình con Mực coi sóc tuốt cả. Làng nước thấy cảnh ông Đĩ ai cũng ái ngại, nhất là cụ Nghè thường bảo ông nên tục huyền để lấy người trông nom những việc tề gia nội trợ, nhưng ông cũng không nghe. Những gái nạ dòng, những người quá bụa thấy ông đức hạnh hiền lành bấn tinh, muốn cùng ông rổ rá cặp lại, nhưng ông vẫn giả điếc. Một là ông đã trọng tuổi, hai là ông thương cậu Kim, không muốn lôi thôi mẹ kế con chồng, nên một mực giữ lòng sắt đá. Nhưng khốn thay, tình cảnh ông rất là quẫn bách, ruộng nương ít ỏi, đóng góp nặng nề, nếu không có người đàn bà sáo gạo bệnh thừng thêm vào đồng dưa đồng muối, khó lòng mà túc dụng được. Nhiều khi ông bo biếu quá vẫn phải sang nhờ cụ Nghè giúp đỡ cho, nhưng vay lắm cũng sạn mặt, vả con mình còn nhờ vả cụ dạy dỗ rèn cặp cho nhiều, phiền cụ luôn ông cũng tự lấy làm hổ thẹn. Còn bên cụ Nghè, được cả hai vợ chồng đều sẵn lòng giúp đỡ, không đòi hỏi gì, không thúc giục gì, càng thế ông Đĩ lại càng thêm nể. Thấm thoát từ ngày ông ở tỉnh về đã được ngoại 3 năm, nhưng chỉ năm đầu là được mùa, nhà nào nhà nấy bịch nhớn bịch nhỏ, bồ đầy bồ vơi. Đến 2 năm sau thì thảm hại thay, đê điều vỡ lở, nước ngập mênh mông, bao nhiêu tiền tài của cải khuân ra đồng cả, mà luôn 2 năm đều bị ngọn nước Hồng Hà làm chìm ngập hết. Nước mình là nước sống về nghiệp nông, mà đã bao nhiêu năm nay vẫn bị cái nạn thủy tai làm cho nhân dân điêu đứng khốn khổ. Biết bao giờ vấn đề trị thủy mới giải quyết cho xong, còn lục bao nhiêu dân còn hèn yếu, nghèo nàn bấy nhiêu. Không kể những nhà bấn túng như nhà ông Đĩ Thiện mới phải khổ sở, mà những nhà khá giả như cụ Nghè Nhân cũng lắm nỗi lao đao. Ấy cũng bởi vậy mà ông Đĩ Thiện càng ngày càng túng bấn quá. Phần thì lo gạo ăn hàng ngày, phần thì chạy tiền cấy tái giá, suốt ngày nhăn nhó, thâu đêm nghĩ ngợi. Thành thử bao nhiêu cái thuần tính khi xưa của ông cũng dần dần tiêu ma đi cả. Những cảnh ngộ thường đổi được nết người. Ông vốn không phải thờ vị thần tiền, nhưng vì lẽ sinh tồn mà lại phải lo đến. Cũng vì tiền mà ông sinh gắt gỏng, nóng tính. Nhiều khi cậu Kim bị ông mắng oan, nhưng cậu cũng biết tại cha lo lắng quá mà sinh bẩn, nên không có ý gì oán thán cả. Cụ Nghè là người từng trải việc đời, thấy ông đổi nết như thế không lấy gì làm lạ, chỉ mong sao giúp đỡ được ông. Nhưng vì rời làm lục lội, bao nhiêu tiền chắc bóp đều đổ ra ruộng cả, thành ra có bụng tốt mà cũng không tỏ ra được. Thế lực đồng tiền ở cái đời này mạnh biết chừng nào. Chương 7. Mặt trời vừa xế bóng, các người ra đồng cày cấy đã rục rịch trở về trong làng. Bỗng nghe tiếng kêu la rầm rĩ ở đằng sớm đình, ai nấy đều đổ đến xem, thành ra một đám đánh nhau. Giữa đám đông, một người đàn ông mái tóc hoa râm, nước da bánh mật, đường giờ tài phân trần cho mọi người biết duyên cớ vì đâu. Còn ở dưới bờ cỏ, một người gầy gò da chì mặt bụng đương nằm kêu rên rầm rĩ, giữa trán toạc một miếng máu chảy lênh láng. Người đương nói kia là ông Đĩ Thiện, mà người nằm đấy là anh Hai Sẻn. Nguyên ông Đĩ Thiện đã lo lắng khổ sở về việc nhà, lại được tin Hai Sẻn vẫn tính nào giữa tật ấy, rượu lậu vẫn cứ nấu, mà nấu vẫn cứ chôn sang đất nhà ông. Ông tức quá liền chạy lại trách mắng đe dọa, nhưng Hai Sẻn đã không biết lỗi mình, lại càng già mồm nói dỏng, nào là không bắt tận tay, không dây tận trán, chẳng ai động được đến chân lông, nào là một mình ông thân cô thế cô, đứa nào động đến chỉ một mũi dao là xong cả. Ông Đĩ Thiện nghe thấy thế cơn sung nổi lên, điên tiết xông vào trong nhà Hai Sẻn. Anh này vốn người liều lĩnh, nhặt ngay một miếng mảnh sành chạy ra ôm lấy ông, vừa kêu rầm lên vừa lấy sành vạch vào trán mình, rồi nằm lăn ra ăn vạ. Ở chốn thôn quê, cái tệ ăn vạ là một cái thủ tục lưu truyền đã bao nhiêu năm nay mà vẫn còn thấy xảy ra. Cũng bởi phần nhiều án xử không tường, cứ thấy thương tích là binh nguyên phạt bị, nên những kẻ liều lĩnh cùng kế chỉ rạch trán rạch đùi để làm hại người khác. Lúc bấy giờ làng xóm chạy lại, Lý trưởng liền dục Trương Tuần lên trình quan phủ. Quan phái viên Lục Sự cùng hai tên lính lệ về làm biên bản. Hỏi han đâu đấy, ông Lục cho bắt chói ông Đĩ lại và cho khiêng anh Hai Sẻn cùng lên phủ. Thảm thương cậu Kim, cứ biếu lấy cụ Nghè, nói với cụ cứu lấy bố cho. Cụ Nghè an ủi cậu và bảo sẽ lo liệu chạy chọt. Lạ gì thói đời đục nước béo cò, cái sảy có thể nảy cái thôi thì từ thầy thưa, từ chú Lệ cũng đều được chấm mút cả. Lo lắng chỗ này chỗ khác phải mất gần 100 bạc thì công việc rồi ra mới được chu tất. Nhưng tình cảnh ông Đĩ đương lúc khốn cùng, một trinh không có, lấy đâu ra được gần 100 bạc. Chỉ trông mong vào có cụ Nghè mà cụ lại gặp lúc thiếu thốn, biết làm thế nào. Ông Đĩ còn một miếng đất, một cái nhà và 10 sào ruộng, cụ bàn đem cầm đi vậy. Nhưng đương lúc mùa màng hư hỏng, dân gian đói kém, cầm đi chỉ được có 20 bạc, còn thiếu không biết xoay xỏa vào đâu được. Mai sau hôm ấy, cụ Nghè có một người quen là ông Tham Dục ở Hà Nội về chơi. Thấy cụ lo lắng, hỏi han duyên cớ, rồi nói còn thiếu bao nhiêu sẽ giúp nốt. Không lãi lời gì, nhưng bắt phải cho cậu Kim ra ở với ông ấy 2 năm, vì thằng ở nhà ông ấy mới trốn về quê không thấy ra nữa. Cậu Kim năm ấy đã 15 tuổi, sức phóc trông đã khỏe mạnh, ông trông thấy rất là ưng ý. Cụ Nghè hỏi ý kiến cậu, cậu nghĩ ngợi lấy làm đau lòng quá. Nhưng nhờ cụ cậu được đôi 3 tấm chữ, cậu cũng biết chữ hiếu là nặng, nên cậu mới thưa rằng: đạo làm con lúc cha mẹ hoạn nạn, dù thế nào mà chẳng phải vâng. Nhưng cậu nói với ông Tham cho nấn ná đến buổi hầu ngày mai, xem án xử thế nào, rồi sẽ xin theo ông ra tỉnh. Chương 8. Dứt một hồi trống trên vòm phủ, dân sự đã lũ lượt kéo nhau vào hầu quan phụ mẫu. Chân đi đất, đầu chít khăn, quần cháo lòng, áo vải móc. Họ thì thầm nhỏ to dặn dò nhau từng tí. Một vài thầy chánh, thầy lý, áo lương khăn lược chỉnh tề. Ông Lục Sự, các thầy nho, bút cài tai lững thững đến. Râm cậu Lệ áo lụa cọc rụm nâu, quần chút bâu trắng bóp. Người cầm roi, kẻ cầm trác, đương chạy quýu, ra dáng việc quan nhanh nhẹn. Cửa vòm trông vào thấy một cái bồn trồng hoa tây trắng vàng đỏ tím, rồi đến một cái tường bình phong quét vôi vàng có một bài thơ chữ Hán, hai bên có câu đối viết bằng mực đen. Đi qua bức tường ấy đến một cái sân rộng lát gạch, trong cùng thấy một tòa nhà ngói 5 gian, có cái hiên rộng vẫy ra đằng trước, ấy là công đường của quan phụ mẫu. Quan phủ đây là một vị thâm nho học, chân khoa mục xuất thân. Ngài thanh liêm hơn nhiều quan phụ mẫu khác, nhưng ngài vì quá thương đầy tớ nên các ti thuộc của ngài nhiều khi nhân cái lòng từ thiện của ngài mà làm nhũng nhiễu dân sự, ấy cũng là một điều đáng phàn nàn lắm. Về việc án hình, ngài thật là khéo léo, cứ xem như việc ông Đĩ Thiện sau đây đủ rõ ngài là một vị minh quan. Khi nhà lại đã đầy tụ đủ mặt, quan lớn ra ngồi giữa công đường. Ngài nghe ông Lục Sự bẩm, liền cho đòi ông Đĩ Thiện và truyền khiêng anh Hai Sẻn lên trước công môn. Một cậu lính điệu ông Đĩ lên quỳ trước án, còn anh Hai Sẻn thì có hai người phu để vào võng lễ sệ khiêng lên. Anh vừa kêu vừa rên, mắt nhắm lại, trán bết máu, trông tưởng chừng như đau đớn lắm. Phu đặt anh xuống thềm thì anh cứ nằm co không nhúc nhích, con ruồi đậu vào vết thương cũng không buồn đuổi. Quan đưa mặt nhìn rồi hỏi đầu đuôi gốc ngọn. Ông Đĩ Thiện vừa cất miệng kêu tình oan uổng, quan đã mắng ác rồi đuổi xuống trại. Anh Sẻn thấy thế lại càng rên già. Quan nói tiếp: hừ, người ta gầy gò thế kia mà nó nỡ đánh toạc trán ra, thực là tội nghiệp. Thế nào, Hai Sẻn có đau lắm không? Hai Sẻn vừa rên vừa thưa: bẩm lại quan lớn, đèn rời soi xét cho chúng con nhờ, anh chúng con cậy sức thị hùng đánh chúng con gần chết đây ạ. Quan bèn truyền lấy nước để rửa cái vết thương ở trán Hai Sẻn. Ngài bước xuống đến gần xem rồi quát lên rằng: quần láo còn chực nằm vạ, lính đầu nọc cổ đó ra. Hai Sẻn bất ngờ nhổm ngay dậy nhưng không đau đớn gì cả. Quan liền sai lính lôi xuống trại. Hai Sẻn vừa muốn há miệng van lại đã bị cậu Lệ lôi đi sành sạch. Bây giờ chẳng võng chẳng khiêng mà anh đi cũng như thường. Thế là mưu gian của anh đã bại lộ. Quan phủ liền tha cho ông Đĩ Thiện rồi bắt Hai Sẻn ngồi tù vì tội vu khống. Thế là ông Đĩ Thiện nhờ được quan minh xét lại được về làng. Ra đến cổng phủ đã thấy cậu Kim đương đứng chờ, nhăn nhăn nhó nhó. Bố con trông thấy nhau không thể kìm được nước mắt. Chao ôi ruộng nhà cầm hết, bố con biệt ly, nông nỗi ấy rời cao có thấu. Thôi từ nay cha lủi thủi một mình khuya sớm, con bơ vơ đất lạ quê người, đằng đẵng trong 2 năm rời nữa mới mong có ngày đoàn tụ. Lại mong sao cho mưa thuận gió hòa thì mới có thể chuột nhà chuột ruộng, chứ nếu cứ như 2 năm trước thì có lẽ điêu đứng biết bao. Hết tập 1, còn tiếp.